Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 9 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì toàn bộ sự thân về vụ tai nạn năm xưa của bố Bảo Nhi sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì sự thật đó là gì đây? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Bằng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đôi môi của Bảo Nhi bởi vì bị mất quá nhiều máu giờ đây đã trắng bệch, không một chút huyết sắc. Vừa rồi bị tuột tay trượt xuống, cả người mài vào đá, vậy nên cảm thấy rất đau. Cả người cô đầy mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra rất nhiều. Trịnh Nam Phong nhìn vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, có một chút trầm tư. Nơi này địa hình hiểm trở, anh thật sự không biết bây giờ phải cứu cô lên như thế nào đây. Thái Phúc nhìn anh rồi hỏi khẽ. Tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đại ca. Chị dâu ở dưới đó rất nguy hiểm. Rơi xuống vách núi cao như vậy, e rằng chị ấy cũng đã bị thương rồi. Trịnh Nam Phong trầm ngâm mất vài giây rồi nói. Mang dây thừng lại đây. Đại ca, đừng nói là anh sẽ tự mình xuống đó chứ. Trịnh Nam Phong nghe xong không hề trả lời Quang Hải mà nhìn sang bên kia rồi nói. Thái Phúc, cô gọi Trấn Huy thông báo tình hình ở nơi này đi. Bảo cậu ta chuẩn bị đồ cứu hộ và nhanh chân lên một chút. Rồi gọi cả Duy Khánh đến đây nữa. Nói với cậu ta chuẩn bị dùng cô và một xe cấp cứu. Thái Phúc gật đầu rồi đáp. Tôi biết rồi thưa Tổng Giám Đốc. Vừa lúc này thì một vệ sĩ cũng cầm dây thừng chạy đến. Trịnh Tổng, dây thừng đây. Trịnh Nam Phong đón lấy dây thừng rồi buộc một đầu dây vào bụng của mình. Đồ còn lại đưa cho Quang Hải. Quang Hải chậm chạp đón lấy đầu dây trong tay của anh. Vẻ mặt cậu ta có vẻ đang rất khó xử. Đại ca, anh mà leo xuống đó sẽ rất nguy hiểm đấy. Hay là anh có thể đợi người của Trấn Huy đến hay không? Ít ra tôi cũng phải có đai an toàn thì mới có thể leo xuống chứ. Trịnh Nam Phong chỉ xuống dưới khe đá, giọng nói gấp gáp gần như quát lên. Cậu nghĩ là cô ấy đợi được sao? Cô ấy bị bọn chúng nhốt cả buổi chiều rồi. Cậu nghĩ là cô ấy vẫn còn có thể kiên trì được bao lâu? Một cô gái treo mình trên vách đá hẳn là sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà... Không nhưng gì gì cả. Tôi tự lường trước được nguy hiểm trong chuyện này. Các cậu buộc đầu dây này vào, sau đó thả tôi xuống dưới kia đi. Quang Hải biến không thể nào khuyên ngăn được Trịnh Nam Phong. Hơn nữa chị dâu cậu ta cũng tuyệt đối không thể nào đợi thêm nữa. Đánh liều, buộc một đầu dây thừng vào thân cây lớn, rồi tập hợp mọi người, giữ lấy sợi dây thừng, từ từ thả Trịnh Nam Phong xuống dưới vách đá kia. Trịnh Nam Phong, hai tay bám chắc dây thừng, chân đạp trên vách đá rồi bước từng bước cẩn trọng xuống dưới. Vách đá sắc nhọn, lại trơn. Mỗi bước của anh bước xuống đều làm cho mấy viên đá nhỏ lăn xuống dưới. Thái Phúc cùng với Quang Hải và những người khác dùng sức ghì chặt dây thừng rồi từ từ thả từng chút dây xuống. Dây thừng kia càng lúc lại càng thiết chặt vào eo của anh đau nhói, nhưng mà Trịnh Nam Phong cũng không mấy để tâm. Ở trên kia, Thái Phúc đổi vị trí cho một vệ sĩ khác mà cầm đèn pin dọi xuống phía dưới cho sáng. Khe núi này rất sâu, một khi rơi xuống thì e là thịt nát xương tan. Tổng giám đốc, cẩn thận một chút nhé. Mồ hôi của Trịnh Nam Phong bắt đầu túa ra như tắm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua thật sự rất khẩn trương cùng với nóng ruột. Anh sợ cô không còn đủ sức bám vào dây leo kia mà có thể buông tay bất cứ khi nào. Lúc này đây, anh sợ sẽ mất cô hơn bao giờ hết. Khi còn cách cô tầm khoảng 10 mét, anh cúi xuống nhìn cô rồi gọi khẽ. Bảo Nhi. Bảo Như nghe tiếng gọi, khẽ mở mắt ra ngước lên nhìn anh rồi thều thào. Trịnh. Trịnh Nam Phong. Trịnh Nam Phong nghe thấy cô gọi tên mình thì lập tức trả lời cô. Tôi ở đây. Tôi đến cứu cô đây. Cố gắng bám chắc vào nhé. Tuyệt đối đừng buông tay. Bảo Nhi cười khẽ. Tôi sợ là mình không chủ được nữa. Vừa đúng vào lúc đó thì cả người của cô lại trơn xuống thêm một đoạn. Trịnh Nam Phong hoảng sợ rồi hô lên. Ấy, Trương Bảo Nhi, bám chắc vào. Đừng buông tay. Tuyệt đối không được buông tay. Tôi... Thái Phúc, thả dây xuống nhanh đi. Quấy sắp không chủ được nữa rồi đấy. Thái Phúc gật đầu rồi vội vàng bảo Quang Hải buông dây nhanh một chút. Trịnh Nam Phong cũng bước xuống nhanh hơn. Dây trên eo của anh càng lúc càng siết chặt. Tay anh cũng bị đá cào mà thành mấy vết thương. Vậy nhưng Trịnh Nam Phong cũng không bận tâm điều đó. Anh chỉ biết mình cần phải nhanh hơn. Tâm anh lúc này rất rối bời, cho nên anh không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc mong cô bình an. Trịnh Nam Phong nhìn thấy bàn tay Bảo Nhi đang dần buông lỏng thì liền nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay của cô. Trương Bảo Nhi, buông đám dây leo kia ra đi, nắm lấy tay tôi, nhanh lên. Bảo Nhi nắm chắc lấy tay anh, sau đó thì dùng toàn bộ sức lực ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh, lúc này trong lòng của cô không còn sợ hãi nữa. Tựa như chỉ cần anh ở đây, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng có thể cùng anh đối mặt. Trịnh Nam Phong thấy cô mặt đầy máu, trái tim của anh như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô bị thương rồi, dùng sức kéo cô lên rồi giữ chặt cô trong tay. Vậy nhưng đúng lúc này, dây thừng bị ma sát vào vách đá lại cộng thêm sức nặng của hai người mà dần dần bị cắt đứt. Thái Phúc nhìn dây thừng bị đứt dần mà hốt hoảng. Quang Hải, dây thừng sắp đứt rồi đấy, kéo bọn họ lên đi. Quang Hải gật đầu rồi cùng đám vệ sĩ dùng sức kéo lên. Vậy nhưng càng kéo, dây thừng càng bị đứt nhiều hơn. Quang Hải à, không ổn rồi. Mẹ kiếp thật đấy. Quang Hải buông một tiếng chửi thề. Trấn Huy sao vẫn chưa đến nhỉ? Tầm vài phút sau đó, Trấn Huy cuối cùng cũng đến. Cậu ta liền đeo đai an toàn, treo vào dây cáp rồi bắt đầu leo xuống. Trịnh Nam Phong vẫn ôm chặt lấy cô, liên tục động viên cô phải cố gắng, không cho cô buông tay anh ra. Anh biết cô bị thương rồi. Anh cũng biết cô đang rất sợ hãi. Chỉ là giữa tình huống này, anh đột nhiên có một cảm giác muốn ôm lấy cô, muốn chở che cho cô giữa lúc hoạn nạn mà ranh giới sinh tử mong manh này. Trấn Huy vừa lúc đến nơi, phía bên kia một dây cáp nữa cũng được thả xuống. Đại ca, anh chuyển chị dâu sang đây đi. Phía bên kia có dây mới, anh chuyển sang bên đó. Dây thừng này sắp đứt rồi đấy. Trịnh Nam Phong gật đầu, một tay bám chặt dây thừng, một tay dùng sức ôm cô đưa sang phía Trấn Huy. Bảo Nhi bình thường rất gầy, vậy nhưng trong tình huống này vẫn là dùng một tay nâng cô lên không hề dễ. Cô bây giờ không còn phản ứng lại lời anh nói. Có lẽ cô đã ngất đi rồi. Đại ca, cố gắng thêm một chút nữa. Được. Trịnh Nam Phong thêm lần nữa dùng sức nâng cô lên. Mạch máu trên thái dương của anh căng ra. Cánh tay đang ôm cô cũng nổi đầy gân xanh. Dây thừng kia sau mỗi lần anh dùng sức muốn chuyển cô qua cho Trấn Huy lại chạy sang một chút. Vết cửa cũng vì vậy mà sâu hơn. Thái Phúc ở bên trên lòng thì nóng như lửa đốt. Tổng giám đốc, dây thừng sắp đứt rồi đấy. Đại ca, cố lên. Mấy chữ dây thừng sắp đứt cũng không làm cho anh mảy may bận tâm. Trịnh Nam Phong hít thở vài hơi sâu, sau đó cắn chặt răng, lấy sức một lần nữa đưa cô qua phía Trấn Huy. Vậy nhưng lúc Trấn Huy vừa nắm được hai tay của Bảo Nhi kéo lên thì dây thừng của Trịnh Nam Phong cũng đứt. Đại ca, tổng giám đốc, cẩn thận đấy. Tiếng Trấn Huy và những người khác cùng lúc vang lên khi Trịnh Nam Phong rơi xuống phía dưới. Khe núi này rất sâu, một khi đã rơi xuống e rằng lành ít dữ nhiều. Duy Khánh chửi thêm một tiếng nữa. Chết tiệt thật. Tay Trịnh Nam Phong trượt theo vách núi xuống một đoạn dài mới bám vào được một mẩu đá nhô ra. Anh vươn hai tay giữ chặt lấy nó, cố gắng không để mình rơi xuống thêm nữa. Dây trao lớn vừa được Thái Phúc thả xuống, anh giơ chân ra kéo sát đến chỗ mình. Duy Khánh hô to: Trịnh Nam Phong, bám lấy dây đi. Anh buông một tay ra bám lấy đầu nút dây, sau đó cúi đầu thở dốc mấy hơi mới ngẩng đầu lên hô lớn: Kéo lên đi. Thái Phúc nghe thấy tiếng anh thì vội giục mọi người nhanh tay kéo lên. Lúc Trịnh Nam Phong đặt chân lên được bên trên mặt đất thì Bảo Nhi đã được sơ cứu, băng bó vết thương xong cả rồi. Vì đường rừng khó đi cho nên cáng vẫn là không dùng được. Trịnh Nam Phong cũng đã bị thương, cho nên người đứng sau nhiệm vụ cõng Bảo Nhi ra ngoài chính là Duy Khánh. Sau khi nghe Quang Hải nói như vậy, Trịnh Nam Phong nhất quyết không đồng ý. Anh thật sự không muốn người khác chạm vào cô, cho dù là bản thân của anh đi chăng nữa. Nghe anh nói muốn tự mình bế cô ra ngoài, mọi người đều phản đối bởi vì anh đang bị thương. Nhưng mà cuối cùng vẫn không xoay chuyển được con người cứng nhắc này, đành bất lực để anh bế cô ra khỏi rừng. Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi môi trắng bệch, rồi cả khuôn mặt nhỏ đều làm máu mà cảm thấy xót xa. Trịnh Nam Phong môi mỏng khe mím, trong đôi mắt toàn là sự đau lòng. Cô gái nhỏ trong lòng anh sao lại nhẹ như vậy? Bình thường có phải là cô ăn quá ít rồi không? Tổng giám đốc, chú của phu nhân và hai tên kia xử lý thế nào ạ? Nhắc đến mới nhớ, anh mà đi cứu người mà quên mất bọn họ. Trịnh Nam Phong suy nghĩ giây lát rồi nhàn nhạt cất lời: Đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, đưa tất cả bằng chứng ngày hôm nay và video trước đó cho cảnh sát. Nói với phía cảnh sát, xử lý đúng người đúng tội, và bất kỳ ai cũng không được bảo lãnh, không được gặp bọn chúng. Bằng mọi giá phải tìm được kẻ phía sau rồi đem ra ánh sáng. Nói với bọn họ, Trịnh Nam Phong tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng nhất. Dạ vâng, tổng giám đốc. Suốt chặng đường trở về bệnh viện, Trịnh Nam Phong luôn ở bên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Con đường từ ngoài thành về trung tâm thành phố chưa bao giờ xa xôi đến như vậy. Trịnh Nam Phong nhìn Duy Khánh rồi khẽ hỏi: Tình hình cô ấy sao rồi? Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cô ấy bị thương ở đâu, lại mất máu quá nhiều, vậy nên phải làm một vài kiểm tra. Càng vết thương khác chỉ là vết thương phần mềm, không đáng lo đâu. Ừ. Trịnh Nam Phong khẽ đáp một tiếng, sau đó quay lại nhìn cô, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tình huống vừa rồi cứ như đã rút cạn tất cả sức lực của anh vậy. Nguy hiểm qua đi rồi, bây giờ anh giống như cây lớn bị bão gió dập vùi, có một chút muốn nghỉ ngơi. Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xông vào khoang mũi, làm Trịnh Nam Phong có một chút không thoải mái. Bảo Nhi đang ở trong phòng bệnh để Duy Khánh kiểm tra tổng quát, còn anh thì đang ngồi dây ghế hành lang chờ đợi. Những vết thương của anh đã được y tá xử lý, băng bó cẩn thận. Hơn nữa chỉ là vết thương ngoài da, thế nên cũng không có gì đáng ngại. Hai tiếng sau đó, cuối cùng thì Bảo Nhi cũng được đẩy về phòng bệnh. Bởi vì vết thương ở trán khá sâu, cho nên cô bị mất máu khá nhiều. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô đều là kim truyền, một bên truyền dịch, một bên đặt máy đo huyết áp. Trịnh Nam Phong nhìn cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mi như cánh bướm rũ dài bên cánh mũi. Trái tim anh như bị ai đó cào thành vết xước. Ngày thường cô kiên cường là vậy, thế mà lúc này đây, anh chợt cảm thấy cô có phần yếu đuối, nằm kia thì lại cảm thấy không quen. Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Duy Khánh đi vào, trên tay còn cầm theo hồ sơ bệnh án. Trịnh Nam Phong ngước mắt nhìn Duy Khánh rồi khẽ hỏi: Tình hình cô ấy sao rồi? Duy Khánh không trả lời mà đi đến điều chỉnh tốc độ dịch truyền, sau đó ghi chép gì đó lên hồ sơ. Xong xuôi đâu đấy mới nhìn Trịnh Nam Phong rồi cười tà: Sao thế? Quan tâm đến người ta rồi sao? Yên tâm đi, cô ấy không sao cả. Vết thương trên trán đã khô lại, có điều rằng não cô ấy bị chấn động nhẹ, sau khi tỉnh lại cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Cảm ơn. Bước chân của Duy Khánh dừng lại tại chỗ. Cậu ta quay lại nhìn anh cứ như làm nhìn sinh vật lạ vừa mới rơi xuống trái đất vậy. Cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì tôi nghe không rõ vậy? Cả Cảm ơn. Ngay Trịnh Nam Phong nhắc lại câu cảm ơn một lần nữa, Duy Khánh phá lên cười. Ôi dồi ôi, Trịnh Nam Phong cũng biết cảm ơn người khác rồi cả. Ôi, xem ra hôm nay tôi phải tổ chức liên hoan, vừa được Tổng Giám Đốc Thiên Vũ nói lời cảm ơn rồi đây. Khuôn mặt Trịnh Nam Phong tối sầm lại, môi mỏng khẽ nhả ra một chữ cút. Duy Khánh cố gắng nhìn cười, sau đó che miệng ho khan một tiếng. Được rồi, không trêu cậu nữa. Bảo Nhi thì chưa tỉnh lại ngay đâu. Cậu tốt nhất nên về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ mới đi. Nơi này còn có y tá, không cần phải lo. Biết rồi. Trịnh Nam Phong chỉnh lại chăn cho cô, rồi đóng cửa trở về Trịnh Sa tắm rửa, thay quần áo. Lúc này là 3 giờ sáng, bên ngoài vẫn còn tối mịt, đường phố cũng rất thừa thớt. Từng cơn gió nhẹ khẽ lay cành lá. Trịnh Nam Phong mở cửa sổ xe để mặc cho gió đêm ùa vào, thổi bay mái tóc láng tử. Phía bên kia, Thái Phúc cùng vệ sĩ một đường đưa đám người tú mập ông Thái vào đồn cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Thái Phúc, chỉ vài phút sau đó cảnh sát trưởng đã có mặt. Vừa nhìn thấy Thái Phúc, anh Tiến đã bước đến bắt tay anh ta. Trợ lý Phúc, cậu truyền lời đến cậu Nam Phong, nói cậu ấy cứ yên tâm, vụ án lần này cứ để chúng tôi lo. Ba tên kia chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bảo lãnh hay gặp mặt đâu. Thái Phúc nghe xong gật đầu cười khẽ. Nghe anh Tiến đảm bảo như vậy tôi cũng yên tâm. Tổng giám đốc của chúng tôi truyền lời đến anh, nếu như nhà họ Bùi gây sức ép thì tuyệt đối không được thả người. Ngày mai đích thân tổng giám đốc nhà chúng tôi sẽ đến đây nghe các anh thẩm vấn. Anh Tiến, anh có thể cho bọn chúng gọi một cuộc điện thoại báo tin, nhưng mà đừng cho bọn chúng dễ dàng là được. Anh Tiến hiểu ý gật đầu. Được được, mọi chuyện không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Thái Phúc mỉm cười bắt tay anh Tiến thêm một lần nữa rồi ra về. Thái Phúc sau khi gọi điện báo tin cho anh rồi mới trở về nhà ngủ. Lão Thái và Tú Mầm cùng tên còn lại sau khi bị tống vào phòng giam biệt lập liên tục được phía cảnh sát hỏi thăm. Bọn họ la hét, chửi bới, âm ý, cho đến khi đã mệt thì đòi gọi điện thoại để được bảo lãnh. Phía cảnh sát ban đầu không đồng ý với lý do nhân chứng vật chứng đầy đủ, việc bọn họ thoát tội là không có khả năng. Sau đó rất lâu mới đồng ý cho bọn chúng được gọi điện thoại đi, nhưng mà chỉ gọi được duy nhất một cuộc điện thoại. Ông Thái là người nhiều tuổi nhất cho nên được hai tên còn lại giao nhiệm vụ gọi điện cho Bùi Thanh Hà. Chiếc điện thoại đổ chuông rất lâu, vậy nhưng không có người bắt máy. Mãi cho đến khi chuông đổ gần hết quần thứ hai, thì ở đầu dây bên kia, Bùi Thanh Hà mới bắt máy. Cô ta gắt lên bằng cái giọng ngái ngủ. Cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ sao? Cô Thanh Hà, là tôi đây. Bùi Thanh Hà nghe thấy giọng nói của ông Thái thì hạ tông giọng xuống một chút. Thế nào rồi? Cô ta chết rồi chứ? Ông Thái thở dài rồi đáp. Cô Thanh Hà, Trịnh Nam Phong, cậu ta đã biết chuyện rồi. Sao? Ông vừa nói gì? Bùi Thanh Hà chưa kịp để ông Thái nói hết câu đã cắt ngang lời ông ta đang nói. Sao? Sao anh ấy lại biết? Đúng là một lũ ăn hài mà. Đã như vậy là còn dám lớn tiếng đòi tiền trước nữa. Cô Thanh Hà, chúng tôi bây giờ bị tống đến đồn cảnh sát rồi. Cô có thể nào bảo lãnh chúng tôi ra ngoài được không? Bùi Thanh Hà cau mày. Cô ta rất muốn chửi thề, chỉ là bây giờ tình hình đang bất lợi, nếu như không bảo lãnh bọn họ ra thì cũng không được. Trịnh gia vốn là thứ không thể đùa, một khi cảnh sát tra ra được chân tướng mọi chuyện, không những cô ta mà ngay cả nhà họ Bùi lẫn công ty của ba cô ta đều sẽ tàn nát hết. Bùi Thanh Hà suy đi tính lại một hồi, vẫn là đành phải chấp nhận bảo lãnh bọn họ ra. Cô ta tắt máy, sau đó gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe cô ta trình bày một hồi, phía cảnh sát nhất quyết không chịu để cô ta bảo lãnh người, làm cho Bùi Thanh Hà có một chút bực bội. Đồng chí cảnh sát, tại sao tôi lại không thể bảo lãnh người vậy? Đồng chí nói đi. Cần bao nhiêu tiền thì mới bảo lãnh được đây? Phía bên kia, cảnh sát im lặng một hồi rồi thở dài đáp. Cô Thanh Hà, chúng tôi xin nhắc lại. Ba người đó là tội phạm đang đợi điều tra. Chuyện này liên quan đến nhà họ Trịnh, vậy nên tuyệt đối không thể nào bảo lãnh. Trừ khi thế nào? Bùi Thanh Hà nghe đến đây có vẻ sốt ruột hỏi như thế. Trừ khi là tổng giám đốc của Thiên Vũ đồng ý thả người. Cô Thanh Hà, tôi khuyên cô đừng làm khó dễ chúng tôi. Bắn cóng, giết hại thiếu phu nhân Trịnh gia không phải là chuyện nhỏ đâu. Một khi liên quan đến cô và nhà họ Bùi, hậu quả thế nào chắc là cô biết rõ. Bùi Thanh Hà không nói gì. Cô ta tắt máy rồi đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Chuyện này Trịnh Nam Phong đã nhúng tay vào rồi, e rằng cô ta không thể nào tránh khỏi liên quan. Bùi Thanh Hà đi đi lại lại, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cô ta không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến sản nghiệp của ba, và cô ta lại càng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến danh dự bản thân. Cô ta còn muốn bước chân vào Trịnh gia, và cô ta không muốn bị anh ghét bỏ. Nghĩ như vậy, cô đánh liều xuống phòng ba mẹ mình ở tầng dưới. Cô ta do dự một hồi rồi cũng đưa tay gõ cửa. Ông Vượng, bà Hương đang yên giấc ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức nên có một chút khó chịu. Bà ơi! Mẹ ơi! Bà Hương tỉnh giấc trước tiên, nghe tiếng con gái thì liền đi ra mở cửa. Bà nhìn cô con gái đầu tóc bù xù, dáng vẻ lo lắng thì không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì mà gõ cửa giờ này vậy? Tôi còn không ngủ sao? Bùi Thanh Hà kéo mẹ mình lui ra ngoài, sau đó ngó nghiêng vào phòng, thấy ông Vương đang ngủ, liền đóng cửa lại, sau đó ghé tai bà rồi nói nhỏ. Bà Hương sau khi nghe xong thì đôi mắt mở lớn nhìn Bùi Thanh Hà, dường như không tin được vào tai mình, lắp bắp nói không thành tiếng. Con, sao con lại có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy? Bây giờ con tính sao? Trịnh Nam Phong không phải là người dễ dàng nương tay cho người khác đâu. Ôi dồi ôi, bà mày mà biết thì nhất định sẽ tức chết mất thôi. Bùi Thanh Hà sổ mặt, sau đó nắm lấy tay mẹ mình mà lay. Ánh mắt của ta đã ngầm xương rồi trực khóc. Mẹ à, mẹ phải giúp con với. Anh Phong mà biết chuyện thì coi như hết đấy. Anh ấy sẽ không tha cho con. Công ty của bà cũng sẽ ảnh hưởng. Mẹ à, con phải làm thế nào đây? Bà Hương lo lắng rối bời không biết phải làm sao. Chuyện này vốn dĩ là chuyện lớn. Trịnh Nam Phong từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình. Cho dù là ai, cậu ta đều không kiêng dè. Cho dù là cảnh sát hay lãnh đạo thành phố thì cũng kiêng nể cậu ta vài phần. Gia tộc họ Bùi so với Trịnh gia vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, mà công ty của bọn họ cũng không thể nào so bì đường với Phòng Vũ. Lần này con gái bà ta lại đi làm ra việc tây chơi như vậy, thế là sóng gió thật sự đổ xuống đầu bọn họ rồi. Mẹ nói với cha giúp con với. Bùi Thanh Hà lay lay tay của bà Hương, nước mắt đã trào ra đầy ủy khuất. Bà Hương thở dài rồi nói. Chuyện này, thôi được rồi, để mẹ đi nói với cha con. Nhưng mà mẹ dặn trước, là nếu cha con tức giận quát mắng con thì con cũng không được cãi lời ông ấy, biết chưa? Bùi Thanh Hà gật đầu rồi đáp. Con biết rồi à? Bà Hương mở cửa đi vào phòng trước. Bùi Thanh Hà vẫn đứng ở cửa không dám bước vào. Bà Hương khẽ lay chồng mình dậy, nhỏ giọng thì thầm. Ông ơi! Ông ơi! Ông Vượng đang ngủ, bị gọi dậy thì liền có một chút khó chịu. Bà làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, hết con rồi lại đến vợ. Tôi có để cho tôi nghỉ ngơi tí nào không đây? Bà Hương đỡ chồng ngồi dậy, rồi cũng ngồi xuống mép giường, sau đó nắm lấy tay ông ta ngập ngừng lên tiếng. Ông ơi! Có chuyện này tôi cần ông giúp. Ông Vượng nhìn vợ mình bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nói. Tôi có chuyện gì? Bà cứ nói thẳng ra đi. Úp úp mở mở mãi như vậy. Ông Vượng nhìn cánh cửa phòng vẫn mở, lại thê con gái thập thò ngoài kia, thì bán tín bán nghi. Thế có phải là nó lại gây ra chuyện gì rồi không? Bị nói chúng tìm đèn, bà Hương có một chút bối rối. Nó... Ông Vượng biết chắc mình đoán đúng, vậy nên khe gán. Bà có nói nhanh không thì bảo đi. Bà Hương thở dài rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc. Đôi mắt của ông Vượng trơn trừng lên, một tay ôm ngực, một tay chỉ ra phía cửa nói không thành tiếng. Nó, gọi nó vào đi. Bà Hương nhìn thấy biểu hiện tức giận của chồng, vừa đưa tay vuốt ngực cho ông, lại vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi đã. Còn nó vẫn còn nhỏ mà, chưa hiểu chuyện, thế nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Ông đừng trách mắng nó nặng lời, được không ông? Ông Vượng chẳng mắn. Con nhỏ, chưa hiểu chuyện. Bà bênh vực nó sao? Thế đây không phải là do bà dạy hay sao? Từ nhỏ đến lớn, có phải là tôi nuông chiều nó quá nhiều rồi không? Bà có biết Trịnh Nam Phong trước nay không hề nề nang gì ai cả. Một khi đắc tội với cậu ta, hậu quả rất khó giải quyết. Bà gọi nó vào đây nhanh đi. Bùi Thanh Hà núp sau cánh cửa cũng nghe thấy toàn bộ diễn biến ở bên trong. Cô ta chậm chạp bước vào, sau đó quỳ xuống trước mặt của ông Vượng hoặc khóc nức nở. Con sai rồi. Con xin lỗi. Bà giúp con lần này đi ba. Con cầu xin ba đấy. Ông Vượng đập tay lên thành giường tức giận rồi quát. Mày lại còn biết xin lỗi sao? Ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi. Mày lại còn cố chấp tư tưởng đến Trịnh Nam Phong. Người như cậu ta căn bản là không thèm để ý đến mày. Thế mà mày có nghe đâu? Bây giờ thì 2 giờ đấy. Vợ người ta, thế mà mày cũng muốn giết à? Ui dồi ôi, thế mày nghĩ xem đi, cậu ta sẽ tha cho mày sao? Bùi Thanh Hà ngồi bệt xuống khóc không thành tiếng. Bà ơi, con sai rồi. Con xin bà đấy. Bà giúp con bảo lãnh mấy người kia được không vậy? Chỉ cần bà bảo lãnh được 3 người họ. Chỉ cần bà giúp con, thì ngay ngày mai con sẽ đến cho anh Phong xin lỗi. Bà yên tâm đi, anh Phong không yêu thương gì kẻ thù của mình đâu. Anh ấy sẽ tha thứ cho con thôi. Mày lại còn dám nói sao? Mày nên biết năm đó người gây tai nạn là tao. Mày nhìn chúng ai không nhìn? Là đi nhìn chúng Trịnh Nam Phong. Ui. Một khi cậu ta phát hiện ra sự thật, mày nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào đây? Bùi Thanh Hà không đáp. Bà Hương cũng chỉ dám nhẹ nhàng khuyên chồng vài câu. Vài phút trôi qua, cuối cùng thì Bùi Vượng cũng đồng ý gọi điện đến đồn cảnh sát xin bảo lãnh. Vậy nhưng trái với dự đoán của ông ta, phía cảnh sát nhất quyết không đồng ý để ông ta bảo lãnh người ra ngoài. Ông Bùi Vượng, chuyện này chúng tôi không thể giải quyết. Cho dù ông bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể thả người. Nếu như ông muốn bảo lãnh, vậy thì hãy trực tiếp liên hệ với Trịnh Nam Phong. Chào ông nhé. Phía cảnh sát sau khi từ chối thẳng thừng thì lập tức tắt máy, không một chút nể nang. Bùi Vượng bực bội ném mạnh điện thoại xuống sàn, nổi giận đùng đùng, rồi đi đến sáng mạnh một bạt tay vào mặt của Bùi Thanh Hà, sau đó quát lên. Mày nhìn thấy hậu quả chưa? Tao hỏi mày nhé, bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu như công ty và cái nhà này có mệnh hệ gì, mày đừng trách tao đấy. Bùi Thanh Hà bị đánh ngã lăn trên sàn, cô ta khóc nức nở, vội vàng bò dậy ôm lấy chân của ông Vượng. Bà ơi, con... Vậy nhưng còn chưa để cô ta nói hết câu, ông Vượng đã ngắt lời cô ta. Cút ngay đi. Cút về phòng đóng cửa lại sám hối đi. Tao cấm mày bước ra khỏi cửa. Một khi mày bước ra, thì sẽ không được quay trở lại cái nhà này nữa. Cút đi. Bùi Thanh Hà hoảng sợ, cô ta cụp mắt vừa khóc vừa lùi thùi trở lại phòng. Mọi chuyện xong thật rồi. Cô ta không ngờ Trịnh Nam Phong lại quản đến chuyện này. Một khi tra ra được thông tin từ đám người kia, Chỉ sợ là chính cô ta cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Ngày hôm sau, tất cả các cuộc họp và buổi gặp mặt đối tác của Thiên Vũ đồng loạt bị hủy. Trịnh Nam Phong sau khi dặn dò cô lành nấu đồ bổ rồi đến bệnh viện chăm sóc Bảo Nhi thay mình. Trước khi rời đi, anh khẽ nắm tay cô nhỏ giọng rồi nói: Trương Bảo Nhi, lần này thì tôi nhất định sẽ không nương tay nữa. Bọn họ dám động vào cô, như vậy là dám đối đầu với Trịnh Nam Phong này. Cho dù là ai, tôi tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Xuân đêm qua cho đến bây giờ, Bảo Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Trịnh Nam Phong chỉnh lại chăn cho cô một chút rồi lái xe đến đồn cảnh sát. Thái Phúc đi cùng luật sư của Thiên Vũ đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy chiếc xe đen bóng dừng lại phía bên đường, cảnh sát trưởng cũng lập tức bước ra chào hỏi. Cậu Phong, lần này quả đúng như cậu dự đoán. Nhà họ Bùi liên tục gọi điện thoại đến, nói là muốn bảo lãnh đám người kia. Hơn nữa đích thân Bùi Vượng cũng đã ra mặt rồi. Rất tốt. Anh Tiến, lần này tôi muốn tóm gọn bọn chúng. Chứng cứ đều được luật sư của tôi mang đến đây rồi. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định không để cậu thất vọng đâu. Phía bệnh viện, khi Bảo Nhi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ từ lâu. Cô vừa mở mắt đã bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho đôi mi khép lại. Phải mất vài giây sau đó, đôi mắt cô đã quen với ánh sáng thì cô mới nhìn xung quanh nơi này một lượt. Mùi thuốc sát trùng cùng một lốm xộm vào khoang mũi làm cho cô có vài phần khó chịu. Nơi này là bệnh viện à? Cô vẫn còn sống sao? Bảo Nhi chống tay muốn ngồi dậy, vậy nhưng cả người có chút đau, đành nằm yên trên giường. Từng dòng ký ức bất chợt ùa về, làm cho lòng cô có một chút trùng xuống. Hóa ra, ranh giới giữa người nhà và kẻ thù lại mong manh đến như vậy. Chú của cô lại chỉ vì tiền mà tán tận lương tâm. Cũng may là ngày hôm qua Trịnh Nam Phong đến kịp, nếu không thì e là cô cũng đã mất mạng. Cánh cửa phòng bất chợt được đẩy ra, cô lành đi vào, trên tay còn mang theo một bình nước. Nhìn thấy Bảo Nhi đã tỉnh thì vội vàng đưa cô ngồi dậy rối rít hỏi han. Ôi, Bảo Nhi, con tỉnh rồi à? Tôi còn thấy trong người sao rồi? Có còn đau không? Dường như nhớ ra điều gì đó, cô lành vội vàng chạy ra bên ngoài. À đúng rồi, Bảo Nhi, con ngồi đây một lát nhé, để cô đi tìm bác sĩ. Tầm khoảng 5 phút sau đó, Duy Khánh bước vào. Anh đặt hồ sơ bệnh án lên trên bàn. Anh vừa thao máy đo huyết áp bên tay cô rồi vừa hỏi. Thế em thấy trong người sao rồi Bảo Nhi? Nếu như không khỏe ở đâu cứ nói với anh nhé. Cô cười khẽ rồi đáp. Cảm ơn anh, em thấy ổn rồi. Không cần cảm ơn anh đâu. Người mà em cần cảm ơn là tên Mặt Lạnh mới phải đấy. Cậu ta hôm qua bất chấp nguy hiểm leo xuống dưới cứu em. Cả đêm qua thì hắn vẫn ở đây không ngủ. Sáng sớm đã chạy đến đồn cảnh sát để nghe thẩm vấn rồi. Duy Khánh thở dài. Thực ra thì chuyện của hai người anh không tiện can thiệp. Nhưng mà có chuyện này anh nên nói về em. Bảo Nhi à, thanh xuân ngắn ngủi lắm. Em hãy sống sao cho đáng. Tuy rằng anh là bạn của Trịnh Nam Phong, vậy nhưng tính cách cậu ta chắc hẳn là em cũng biết. Thù hận là một thứ gì đó quá lớn, cậu ta và em căn bản đều không thể bước qua. Cho dù sau này sự thật về vụ án đó thế nào thì những tổn thương đều không thể nào chữa lành. Bảo Nhi, anh biết là em yêu cậu ta, cho nên vẫn cố chấp ở bên cậu ta lâu như vậy. Nhưng mà em cũng nên nghĩ cho mình nữa. Bảo Nhi cười khẽ. Em biết, trải qua rất nhiều chuyện, thực ra thì trong lòng em đã hiểu ra rất nhiều điều. Có lẽ em, chỉ là em và anh ấy còn duyên còn nợ nên mới dây dưa lâu như vậy. Đến một lúc nào đó duyên tàn nở hết, em sẽ tự rời đi. Phía bên kia, sau khi thẩm vấn cả một ngày nhưng mà vẫn không thu được kết quả gì nhiều, ông Thái và hai tên kia rất ngoan cố, không chịu khai ra bất cứ chuyện gì. Trịnh Nam Phong cũng chỉ quan sát bọn họ. Anh bây giờ căn bản không vội. Muốn bắt cá lớn thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi răng lưới kỹ càng thì sẽ tóm gọn và không thể chạy thoát. Trịnh Nam Phong quay lại bệnh viện khi trời đã tối. Bảo Nhi về mệt mỏi, có lẽ đã ngủ say. Anh thả nhẹ bước chân nhìn cô gái nhỏ, an tĩnh, nằm trên giường bệnh. Anh kéo ghế ngồi, rồi cứ như vậy ngắm nhìn cô gái nhỏ, yên giấc ngủ say. Bảo Nhi trở mình, cô khẽ mở mắt, thì liền bị một ánh mắt đen sâu thăm thẳm nuốt tròn lấy. Tôi làm cô tỉnh giấc sao? Bảo Nhi lắc đầu rồi đáp. Không có. Vậy thì nhắm mắt ngủ đi. Cô không nói gì thêm. Nhìn thấy cô chống tay muốn ngồi dậy, Trịnh Nam Phong vội vàng vươn đôi tay rắn chắc đỡ cô ngồi dậy. Anh cũng không quên kê cao chiếc gối ra phía sau để cô tựa vào. Sao thế? Không ngủ nữa sao? Bảo Nhi lắc đầu ngập ngừng rồi đáp. Tôi muốn uống nước. Được rồi, để tôi lấy cho cô. Trịnh Nam Phong đi đến chiếc bàn cạnh tường, rót một ly nước ấm đưa cho cô. Sau khi đợi cô uống xong, anh đỡ cô nằm xuống, chành lại chăn cẩn thận rồi đứng lên. Cô ngủ đi, tôi ngủ ở phía kia, có gì cứ gọi tôi đừng ngại. Bảo Nhi gật đầu, Ly Nhi nói hai tiếng cảm ơn, rồi như có một chút gượng gạo, thế nên nhắm mắt lại và không muốn đối mặt với ánh mắt dịu dàng kia của anh nữa. Có lẽ là cô đang nằm mơ chăng? Một Trịnh Nam Phong dịu dàng như vậy vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà lâu nay cô vẫn luôn mơ thấy. Chỉ là giấc mơ này với cô có lẽ vẫn luôn xa vời. Bảo Nhi nén một tiếng thở dài. Có lẽ mây của trời nên để gió cuốn đi. Cô ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa. Khi sức khỏe ổn định mới được xuất viện ra về. Mấy ngày nay Trịnh Nam Phong vẫn luôn bận rộn. Anh cứ đi đi lại lại giữa công ty và đồn cảnh sát. Thời gian anh trở về luôn là trước giờ cơm chiều. Sau khi ăn xong thì lại vội vã đi ngay. Thiên Vũ gần đây hợp tác với đối tác bên Mỹ. Hợp đồng lần này rất lớn, vậy nên không thể nào qua loa. Mấy ngày nay Bùi Thanh Hà cũng lặn mất tăm. Nghe nói phía công ty Trấn Huy, cô ta cũng không đến, mà chỉ gửi đơn xin nghỉ việc qua email. Dì Mai và Khả Hân nghe tin cô bị thương thì cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Bọn họ rất muốn đến thăm cô, vậy nhưng Trịnh Gia không phải là nơi ai cũng có thể lui tới. Thế nên Bảo Nhi không muốn họ đến, kẻo Trịnh Nam Phong không vừa mắt thì lại nổi giận. Một ngày nọ, khi Bảo Nhi đang ngồi trong vườn ngắm hoa, bất chợt điện thoại của cô vang lên một hồi chuông. Cô nhìn hai chữ Khôi Nguyên nhấp nháy trên màn hình, tự trong lòng chợt le lói một tia hy vọng. Bảo Nhi, tìm được người chứng kiến tai nạn rồi. Em bây giờ có rảnh không? Tôi đợi em ở cà phê gió nhé. Bảo Nhi nghe thấy câu này tựa như nắng ấm trong bão sông. Như vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng có hy vọng. Cô chỉ mong bão sông qua rồi, khi mọi chuyện sáng tỏ thì sẽ giúp ba cô được thanh thản ra đi. Cô thay đồ, sau đó nói qua với cô Lành một tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Quán cà phê gió ngày hôm nay vắng vẻ đến lạ. Khi cô đến nơi thì Khôi Nguyên đã ngồi đó đợi cô từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Bảo Nhi bước vào, Khôi Nguyên đã đứng dậy vẫy tay với cô. Bảo Nhi bước đến nhìn anh rồi cười khẽ. Anh đợi lâu chưa? Tôi vừa mới đến, em ngồi đi. Khôi Nguyên khẽ nói, bất chợt đôi mày anh ta nhíu chặt lại. Bảo Nhi, em bị thương sao? Bảo Nhi luống cuống lấy tay che đi vết thương trên trán. Đúng là đôi mắt của cảnh sát không gì che giấu nổi. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Đúng là mắt cảnh sát có khác, quan sát tỉ mỉ thật đấy. Em quá khen. À đúng rồi, anh tìm được người chứng kiến vụ tai nạn của ba em rồi đấy. Nhưng mà em cũng biết đấy, vụ án của ba em đã là 15 năm trước. Thời gian kháng nghị đã qua từ lâu. Bây giờ em cứ xem cái này trước, rồi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bước tiếp theo em phải làm gì? Anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn cho mình. Em cũng đừng lo gì cả. Chỉ cần lòng em thanh thản, ba em được an ủi, thì chẳng phải là được rồi sao? Khôi Nguyên để về phía Bảo Nhi một chiếc USB nhỏ rồi nói tiếp. Cái này thì anh phải nói khô cả nước bọt người ta mới đưa cho đấy. Là còn mất nửa ngày khôi phục video cho em. Em liều mà mời cơm anh đi đi nhá. Dạ vâng, nhất định rồi. Anh Khôi Nguyên, cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu, giúp được em thì anh vui rồi. Khôi Nguyên nửa đùa nửa thật. Đúng rồi, Bảo Nhi, nếu như một ngày nào đó em muốn rời khỏi nơi này, cứ nói với anh, biết đâu anh sẽ giúp em được việc gì đó thì sao. Bảo Nhi nghe xong chỉ cười. Cô cùng Khôi Nguyên nói chuyện một hồi rồi cũng tạm biệt ra về. Trời lúc này đã ngả bóng. Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp. Bảo Nhi đứng trên bãi biển vắng, nhìn ra đại dương mênh mông. Trong chiếc USB kia không biết là thứ gì. Vậy nhưng cô nghe cách Khôi Nguyên nói nhiều câu ẩn ý thì cũng đoán ra được vài phần. Những chuyện này thực ra cô đã từng nghĩ đến từ rất lâu. Nếu như một ngày kia sự thật được phơi bày, cô sẽ như thế nào? Thực ra trong thâm tâm cô vẫn muốn mình sẽ rời đi. Chỉ là đoạn tình cảm này cô không còn muốn tiếp tục nữa. Tình yêu đôi khi chỉ một người cố gắng là chưa đủ. Yêu từ một phía, cố gắng cũng chỉ là cố chấp mà thôi. Gió vẫn thổi đều đều, những con sóng vẫn vỗ về sự bình yên của bờ cát. Bảo Nhi cứ đứng ở đó thật lâu, để mặc cho gió thổi tung mái tóc, để hít hà mùi hương mặn mòi của biển cả, để lòng cô lắng xuống, cảm nhận một chút bình yên. Khi trời chầm choàng tối, Bảo Nhi bắt xe buýt trở về Trành Sa. Cô đi lên phòng, cân chiếc USB vào tủ khóa lại, sau đó thì mới xuống phụ cô Lành nấu ăn. Bảo Nhi, hôm nay thiếu gia qua Mỹ công tác 3 ngày, cho nên sẽ không trở về. Đôi tay của Bảo Nhi dừng lại một chút. Anh qua Mỹ thật sao? Nếu là như vậy thì cũng tốt. Cô có thể nhân cơ hội này mà rời đi. Tuy rằng có một chút luyến tiếc, vậy nhưng có lẽ nở hết duyên tàn. Không nhìn thấy nhau vào thời khắc tạm biệt thì sẽ không cảm thấy lưu luyến nhiều nữa. Sau bữa tối, Bảo Nhi đi lên phòng. Cô mở chiếc laptop cũ xa rồi cắm USB vào. Khi đoạn video bắt đầu chạy, Bảo Nhi nhìn màn hình chằm chằm không chớp mắt. Đoạn video 12 phút tựa như dài đằng đẵng. Khi video kết thúc, nước mắt của cô đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé. Vụ tai nạn năm xưa hiện ra ngay trước mắt. Trái tim Bảo Nhi giống như bị ngàn vạn mũi dao rạch vào rỉ máu. Nỗi đau một lần nữa ùa về như sóng dữ, nhấn chìm trái tim yếu mềm của cô. Trong video được quay từ xa kia, khi chiếc xe đã bị đâm nát phần đầu, Bùi Vương từ ghế lái chính ra sức phá cửa xe để chui ra ngoài. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi vòng qua ghế lái phụ cẩn thận lôi ba cô, lúc này đã không còn ý thức. Sau khi hắn lôi ôm ra ngoài thì lại ra sức xúc ba cô lên đặt vào ghế lái chính, rồi lại còn dùng một chai nước gì đó cẩn thận tẩy tẩy xoa xóa ở trên ghế lái, rồi tự tạo vết thương cho mình, sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Hắn ta tự mình lao đầu vào mảnh vỡ cửa xe rồi ngất đi sau đó. Ánh mắt của Bảo Nhi lộ rõ vẻ đau lòng cùng phẫn nộ. Cô đã sớm đoán được Bùi Vương gây ra tai nạn, vậy nên vẫn luôn tìm chứng cứ. Chỉ là giờ đây tìm được chứng cứ rồi, cô lại cảm thấy phẫn nộ nhiều hơn nữa. Năm xưa Bùi Vương và cha cô tình thân như thủ túng, vậy nhưng xem ra lúc hoàn nạn mới biết lòng nhau. Ngón tay Bảo Nhi siết chặt, trắng bệch. Bao nhiêu năm nay cha cô chịu oan, vậy mà ông ta nhẫn tâm lấy đi cả công ty của ba cô một đời gây dựng. Bảo Nhi tắt máy tính, cô rút USB ra đặt lại vào tủ. Giờ đây sự thật đã phơi bày, thật lòng cô cũng rối bời. Cô đứng lặng im trên ban công, nhìn ánh trăng treo dưới lưng trời sáng vằng vặc. Có lẽ duyên nợ với nơi này đã đến lúc trả đủ rồi. Bây giờ quyết định rời đi thì lại có một chút lưu luyến. Gần đây thái độ của Trịnh Nam Phong với cô đã có thay đổi. Anh không còn lạnh lùng hay đối xử tệ với cô nữa, ngược lại còn rất dịu dàng. Quyết định rời đi vốn không hề dễ dàng, cô phải làm sao đây? Ngày hôm sau thì Bảo Nhi hẹn Khôi Nguyên ra ngoài ăn cơm, vừa để cảm ơn anh, vừa là muốn anh giúp cô, đưa cô đến cảm ơn người cung cấp video một chuyến. Trịnh Nam Phong 2 ngày nữa mới trở về. cô phải tranh thủ thời gian để rời đi nhanh chóng. Cô chỉ sợ khi anh trở về lại không cho phép rời đi, hoặc là sẽ tìm cách giữ cô lại. Tính chiếm hữu của Trịnh Nam Phong trước này vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Cô cũng sợ tránh trái tim mình không nỡ rời đi. Khôi Nguyên lái xe đưa cô đến một tỉnh thành khác, sau đó đi qua con đường đất quanh co sóc nảy, đến một căn nhà mái ngói nhỏ giữa mấy tán cau cao vút. Bảo Nhi bước xuống xe, hít hà hương cỏ dài, rồi theo Khôi Nguyên đi vào bên trong. Một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi bên trong đợi sẵn. Vừa nhìn thấy bên ngoài có tiếng chó sủa thì vội vã bước ra. Ôi, đồng chí cảnh sát, cậu đến rồi à? Khôi Nguyên gần đầu coi như chào hỏi. Bảo Nhi phía sau cũng cúi đầu lễ phép. Chào chú à? Người đàn ông kia chỉ tay về phía cô rồi hỏi. Đây là... Chú Minh à? Cô ấy là con gái của người bị hại năm xưa. Người đàn ông tên Minh sững ra vài giây, sau đó liền mời mọi người vào trong nhà. Sau khi ngồi vào bàn trà, Khôi Nguyên ra hiệu, ý bảo cô nói chuyện. Bảo Nhi đứng dậy, đặt hộp quà nhỏ lên bàn rồi nhìn chú Minh bằng ánh mắt biết ơn. Thưa chú, hôm nay cháu đến đây là muốn nói lời cảm ơn với chú. Nhờ có chú mà cháu mới được biết sự thật về vụ tai nạn năm đó. Cháu biết thời gian qua lâu rồi, vụ án năm xưa cũng kết thúc. Nhưng mà cháu vẫn muốn người có tội phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Thật lòng thì cháu mang ơn chú rất nhiều. Ông Minh xua tay. Chuyện này lẽ ra tôi phải xin lỗi mọi người mới phải. Năm đó, tôi quay được clip vụ tai nạn. Nhưng mà sau đó gia đình gặp biến cố, tôi trở về quê. Khi tôi nghe nói về vụ tai nạn kia đã là nhiều năm sau. Chiếc điện thoại cũ cũng hỏng, chỉ còn lại tấm thẻ nhớ vẫn luôn cất trong góc tủ. Nhưng lại không nghĩ đến video đó được lưu trong này. Mấy ngày trước đồng chí cảnh sát tìm đến tôi thì mới biết video đó vẫn còn, cho nên liền để cô ấy mang đi khôi phục lại. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Trời quá trưa, Bảo Nhi và Khôi Nguyên mới tạm biệt chú Minh ra về. Trên đường về, Bảo Nhi còn đường Khôi Nguyên nói cho một bí mật làm cô sững sờ. Khi cô trở về Trường Sa, trời đã về chiều. Bảo Nhi đứng bên khung cửa sổ lặng ngắm nơi này một lượt. Hơn một năm sinh sống ở đây, bây giờ nhìn đâu cũng lưu luyến không nỡ rời đi. Cô đi xuống nhà, cô nhìn bác Triều đang tưới hoa bên ngoài, rồi lại nhìn cô Lành đang nấu nướng trong bếp mà khóe mắt cày cày. Ở nơi này, bọn họ là người đối xử với cô tốt nhất và cũng là người cô không nỡ rời xa nhất. Sáng hôm sau, Bảo Nhi đi thăm mộ ba mẹ của mình. Cô lặng im ngắm nhìn hai ngôi mộ rất lâu. Ba, mẹ. Cuối cùng thì con gái cũng tìm được chứng cứ chứng minh ba vô tội rồi. Mấy ngày nay, con đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này vốn dĩ liên quan đến Trịnh gia. Việc xử lý Bùi Vượng cứ để Trịnh Nam Phong giải quyết. Ba mẹ thấy như vậy có được không? Thật lòng mà nói, con cũng chỉ mong pháp luật sẽ xử lý đúng người đúng tội. Con tin là Trịnh Nam Phong sẽ minh oan cho chúng ta. Ba mẹ yên tâm ra đi nhé. Có lẽ ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này. Con muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh, không xô bồ và cũng không quen biết ai, sống bình yên. Ba mẹ à, có lẽ sau này con sẽ không thường xuyên về thăm hai người nữa. Ba mẹ đừng giận con nhé. Ở dưới đó, ba mẹ nhớ chăm sóc bà nhé. Con nhớ mọi người nhiều lắm. Nói đến đây nước mắt cô đã lăn dài trên má. Bảo Nhi đưa tay lau nước mắt. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, cố ngăn không cho nước mắt chảy thêm. Cô ngồi xuống trước ngôi mộ mới, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên một bức ảnh trên bia mộ. Bà ơi, con biết bà ra đi khi mang nhiều nỗi lo về con. Bà đừng lo bà nhé, con sẽ ổn thôi. Về phần chú Thái sẽ có pháp luật trừng trị. Bà cũng đừng lo cho dì Mai nhé. Con biết dì không biết chú ra tay hại bà. Con sẽ sắp xếp cho dì thật tốt trước khi rời khỏi nơi này. Bà đừng lo, con thương bà nhiều lắm, bà ơi. Cô ngồi bần thần trước ba nấm mồi nhỏ thêm một lúc, rồi trở lại căn nhà cũ dọn dẹp. Sau đó cô đi xe buýt đến đồn cảnh sát để gặp ông Thái. Sau khi đợi cảnh sát liên hệ với Thái Phúc rồi mời cho cô gặp ông ta. Bảo Nhi nhìn ông Thái tiều tụy ngồi trước mặt của mình. Ánh mắt cô nhìn ông ta đầy lạnh lùng. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều thôi. Rốt cuộc thì gia đình tôi có lỗi gì với ông mà ông đối xử với chúng tôi như vậy? Ông Thái không nói gì. Dường như sự hối hận đã làm ông ta say sứt. Những ngày này ông ta ở trong tù, ông ta vẫn bị lương tâm dằn vặt. Dường như sự ân hận muộn màng này làm cho ông ta không cách nào thoát khỏi. Mãi một lúc lâu sau đó, ông Thái mới lý nhí thốn xa đường hai chữ xin lỗi. Bảo Nhi nhìn ông ta cười lớn, nhưng mà nước mắt lại lăn dài trên má. Ông nói xin lỗi sao? Lời xin lỗi này của ông có làm cho bà tôi sống lại hay không? Ông nói đi. Bảo Nhi, chú biết chú không xứng được con tha thứ, nhưng mà chú muốn nói ra những lời này. Chú biết chú là kẻ xấu xa, là một tên khốn nạn. Tội của chú gây ra chú xin chịu hết. Chú không cần con tha thứ, chỉ cần con giúp chú chăm sóc dì con. Bà ấy sống cùng chú đã hơn 20 năm nhưng lại không con cái gì cả. Sau này bà ấy già rồi, chú hy vọng con chăm sóc bà ấy là đủ rồi. Là chú nợ dì con, nợ cả gia đình con, chú xin lỗi. Còn hãy cẩn thận với Bùi Thanh Hà. Cô ta thuê chú để hại con. Lúc đó chú bị tiền làm cho mở mắt, vậy nên mới giúp cô ta mà lún sâu vào tội lỗi. Bảo Nhi không nói gì. Cô đứng dậy đưa tay vừa quên nước mắt vừa chạy ra ngoài. Cô ngồi về đường cho đến khi tâm trạng ổn định thì liền lên xe buýt trở về ngoài thành. Dì Mai nhìn thấy cô trở về thì ra đón từ xa. Khi đi vào trong nhà, Bảo Nhi nhìn dì Mai ngồi trước mặt. Cô đẩy về phía dì một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc hộp nhỏ. Giọng nói của cô vang lên khe khẽ. Dì ơi, thời gian đến, có lẽ là con sẽ đi xa một chuyến. Sau rất nhiều chuyện, con muốn cân bằng lại cuộc sống. Vậy nên đoạn thời gian này, con không thể nào ở đây bên cạnh dì được. Dì nhất định phải chăm sóc mình. Trong thẻ này là một phần tiền bảo hiểm của bà. Ngày trước, bà vẫn luôn dặn con phải để số tiền này cho dì nếu như bà mất. Bây giờ thì bà không còn. Dì cầm lấy nó nhé. Dì Mai thở dài rồi nói. Dì không cần số tiền này đâu. Bà nuôi dì bao nhiêu năm nay, dì còn chưa báo hiếu cho bà được mấy năm. Sao mà dì còn có thể nhận số tiền này được? Dì cứ nhận lấy đi, đừng phụ lòng bà. Còn chuyện này con muốn nói với dì, nhưng mà dì phải bình tĩnh nghe con nói hết nhé. Được, dì sẽ bình tĩnh, con nói đi. Bảo Nhi thở dài, cô hít một hơi sâu như thu lấy một chút can đảm. Chuyện bà mất, phía cảnh sát đã có chứng cứ từ xét nghiệm tại bệnh viện. Bà mất là do nhiễm độc thạch tín. Nghe bốn chữ nhiễm độc thạch tín thì bà buồn rộn cả người. Con nói sao? Bà bị nhiễm độc thạch tín à? Đúng như vậy. Chú Thái hiện tại đang ở đồn cảnh sát thành phố, nhưng mà phía cảnh sát không cho gặp. Khi nào có giấy của tòa án thì có lẽ dì mới có thể gặp được. Cháu đã xác nhận với bệnh viện rồi. Buổi sáng cháu cũng đã đi gặp ông ấy, cho nên chuyện này cháu cũng không can thiệp thêm nữa. Mọi chuyện đã có pháp luật xử lý. Ngưng lại một chút, Bảo Nhi thở dài. Dì à, cháu phải đi rồi. Nếu như Trịnh Nam Phong có đến đây tìm cháu, cứ nói với anh ta cháu mệt mỏi rồi, thế nên muốn nghỉ ngơi. Đừng tìm cháu nhé. Dì Mai gạt đi nước mắt trực trào nơi khóe mi rồi gật đầu đáp. Dì biết rồi. Bảo Nhi, khi nào con cảm thấy tâm trạng ổn định thì về thăm dì nhé. Bảo Nhi nắm chặt tay dì Mai, gật đầu cười khẽ. Con biết rồi. Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chiếc xe buýt đưa Bảo Nhi trở lại trung tâm thành phố. Trời đã nhá nhem tối. Bảo Nhi cùng với cô Lành và bác Triệu cùng ăn tối rất vui vẻ. Bất chợt, cô dừng ăn nhìn cô Lành rồi nói khẽ. Cô Lành, thời gian qua con cảm ơn cô nhiều lắm. Cả bác Triệu cũng như vậy. Nơi này có hai người thật tốt. Cô Lành gắm thêm vào bát cho cô một con tôm rồi mắng yêu. Cái con bé này, hôm nay nói chuyện sao lại tâm trạng như vậy? Cứ làm như chúng ta sắp xa nhau đến nơi không bằng ấy. Bảo Nhi cúi đầu cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng. Cô ngẩng mặt cố nặn ra một nụ cười. Chỉ là con đột nhiên cảm thấy như vậy nên mới nói ra thôi à. Bác Triều cũng thêm vào. Cô Lành nói phải đấy. Bọn ta ở Trành Sa đã nhiều năm nay. Ngay cả thiếu gia cũng là bọn ta nuôi cậu ấy lớn lên từ nhỏ cho đến bây giờ. Bảo Nhi, cháu đừng nghĩ ngợi gì cả. Cô nghe xong thì gật đầu khẽ đáp một tiếng. Đêm đã sẩn đen, ngày hôm nay trăng sáng vằng vặc. Từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa thơm ngát từ vườn, rồi khẽ vuốt mái tóc người con gái đứng đón gió nơi ban công. Bảo Nhi cầm điện thoại gọi đến một dây số. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh có thể giúp tôi không? Đêm về khuya, sương bắt đầu rơi trên tán lá. Cả biệt thự Trành Sa chìm trong một không gian tĩnh mịch. Bảo Nhi ngồi trước bàn phấn, chiếc đèn bàn vẫn tỏa ra thanh sáng dịu dịu. Cô đặt lại cây bút lên trên tờ giấy, sau đó mở ngăn kéo, đặt chiếc USB và tấm thẻ đen ngày nào lên trên lá thư vừa viết. Một giọt nước mắt trong vắt như sương mài lăn trên gò má trắng nón rồi rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi nét chữ trên đó. Sau khi thu dọn chút đồ đạc và lấy các giấy tờ quan trọng, Bảo Nhi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ một lượt rồi lặng lẽ rời đi. Khi đứng trước cánh cửa Trành Sa, Bảo Nhi ngừng bước quay lại nhìn nơi này thêm một lần nữa. Có một chút luyến tiếc, có một chút không nỡ rời xa. Rốt cuộc thì cô hy vọng ở nơi này điều gì? Có phải là thời gian qua cô đã lãng phí trái tim mình hay không? Phải chăng cô đang trồng một hạt giống mà vĩnh viễn nó không thể nào nảy mầm? Bảo Nhi đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi đến một khu nhà vệ sinh công cộng. Khôi Nguyên đã đợi sẵn ở đó. Sở dĩ anh chọn khu này là bởi vì chỉ có ở đây mới không có camera giám sát. Chỉ có như vậy Bảo Nhi mới có thể thoát khỏi sự tìm kiếm của Trình Nam Phong. Bảo Nhi nhận đồ và vé máy bay từ Khôi Nguyên rồi mỉm cười nhìn anh khe nói. Anh Khôi Nguyên, thật lòng mà nói em biết ơn anh nhiều lắm. Khôi Nguyên bật cười đưa cánh tay rắn chắc lên xoa đầu cô. Ngốc à, giúp được em thì anh vui rồi. Lên đường thuận lợi nhé. Khi nào có thể thì hãy liên hệ với anh. Bảo Nhi gật đầu. Nhất định rồi. Mà anh tuyệt đối đừng đổi số đấy nhé. Khôi Nguyên cười lớn, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại. Yên tâm đi, anh tuyệt đối không đổi số đâu. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong vánh. Khôi Nguyên cũng ngay lập tức lái xe rời đi. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, phố phường đã vắng người. Bảo Nhi đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới. Cô trang điểm lại, rồi đổi mái tóc giả màu hồng mà Khôi Nguyên chuẩn bị. Sau đó chuyển đồ sang một chiếc túi xách mới, rồi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng. Cô lên một chiếc xe taxi, đi thẳng đến sân bay thành phố. Chiếc máy bay mang theo Bảo Nhi cùng đoàn tình yêu sang sở rời khỏi nơi này. Đâu ai biết rằng, cùng thời điểm đó, có một chiếc máy bay khác mang theo một người đàn ông quyền lực đang trên đường trở về. Bảo Nhi tựa đầu vào cửa sổ máy bay. Cô hướng mắt nhìn lại nơi này thêm một lần nữa. Cảm giác lúc này của cô mông lung và vô định, tựa như cô vừa châm lửa đốt đi ngôi nhà mình đã sống nhiều năm. Sau đó nhìn vào đống tro tàn một hối tiếc cùng với tuyệt vọng. Trành Sa với cô gần một năm nay là nhà, nhưng mà Bảo Nhi cũng biết ở nơi đó cô không muốn và cũng không thể nào quay trở về nữa. Tại sân bay Paris của Pháp, chuyến bay vừa hạ cánh, một cô gái mái tóc màu hồng, dáng người cân đối được giấu kỹ càng trong bộ quần áo rộng thùng thình. Nơi này cách trung tâm Paris 27 cây số, cách Tháp Eiffel khoảng tầm 32 cây số. Lần đầu tiên Bảo Nhi đến đây, vậy nên cô muốn đi tham quan hết tất cả. Thật ra thì cô chỉ muốn đi tham quan cho khuây khỏa, chứ nơi cô muốn ở lại vốn không phải là nơi này. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, cô liền đi tham quan hết các địa điểm gần đây, rồi sau đó đi tàu hỏa sang Venice. Phía bên kia, Trịnh Nam Phong trở về đến Trịnh Gia thì trời đã ngả về chiều. Cô Lành đang ở trong bếp nấu cơm, vừa nhìn thấy anh về thì lau sạch tay vào tạm dề, chạy đến lấy dép đi trong nhà cho anh. Thiếu gia, cậu mới về sao? Trịnh Nam Phong gật đầu. Sau khi đưa vali và áo vest cho bác Triệu, ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía bếp tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng lại không tìm thấy. Trịnh Nam Phong nhìn không được mà hỏi, giọng của anh nhẹ bấng. Cô ấy đâu? Cô Lành nghe xong cũng nhận ra điều gì đó, lúc này mới hoảng hốt. À, thiếu phu nhân hôm nay ra ngoài từ sớm. Lúc tôi dậy, đã thấy cô ấy nhắn tin nói làm có việc, phải đi. Vậy nên tôi cũng không gọi điện hỏi. Thiếu gia, bây giờ vẫn chưa thấy thiếu phu nhân trở về. Có cần tôi gọi điện thoại không? Trịnh Nam Phong cau mày. Sau khi nhìn lên đồng hồ thì mới thấy lúc này chỉ là hơn 5 giờ chiều. Gương mặt đang lo lắng kia cũng giãn ra đổi chút. Bây giờ vẫn sớm, cô không cần gọi điện đâu. Bà của cô ấy mới mất, bản thân cô ấy thì mới bị người ta bắt đi. Cứ để cô ấy yên tĩnh ở một nơi nào đó mà cô ấy muốn. Cô lại nghe xong cười rồi đáp. Dạ vâng, thiếu gia. Lúc này thì anh cũng không nói gì thêm nữa, đi lên phòng tắm rửa. Chuyến công tác lần này vốn dĩ còn kéo dài hết hôm nay. Vậy nhưng vì sợ cô ở nhà buồn tẻ, anh cô ấy về sớm hơn dự định. Sau đó, anh cũng phải làm việc xuyên đêm để chuyến công tác nhanh chóng kết thúc mà mọi việc đều hoàn thành. Đồng hồ điểm gần 6 giờ chiều, chợ bên ngoài cũng dần tối. Trịnh Nam Phong từ ngoài vườn hoa trở lại phòng khách. Ánh mắt lạnh lùng quét quanh tầng trệt một vòng. Đôi dép đi trong nhà của cô vẫn ở đó và có vẻ như cô vẫn chưa trở về. Trịnh Nam Phong vẫn là nhìn không được, lấy điện thoại trên bàn gọi đi. Cho đến tận lúc này anh mới nhận ra điện thoại riêng tư của mình vẫn đang ở chế độ máy bay. Trịnh Nam Phong vừa tắt chế độ máy bay được vài giây, điện thoại của anh chợt báo có tin nhắn mới. Trịnh Nam Phong mày kiếm nhíu chặt lại, nhìn người gửi đến là Bảo Nhi. Từ trước đến nay, cô rất ít khi nhắn tin cho anh. Hơn nữa, nếu Lành đi công tác, cô vẫn tuyệt đối không làm phiền. Chỉ là lần này trong lòng anh đột nhiên ập đến một dự cảm không lành. Trịnh Nam Phong ấn nhẹ lên thông báo đó. Bên trên là hàng chữ ngay ngắn. Trịnh Nam Phong. Cuối cùng thì em cũng tìm ra sự thật. Bao nhiêu lâu nay thù hận, nợ nần của chúng ta coi như chấm dứt. Trên bàn phím có một chiếc USB, trong đó có đoạn clip ghi lại vụ tai nạn năm xưa. Anh xem xong xe gió. Đoạn tình cảm này đã đến lúc em trả lại cho anh. Người ta nói đâu ai yêu một người mãi được, hóa ra chính là như vậy. Đừng tìm em. Ngay từ đầu thế giới của anh, vốn dĩ em không nên xen vào. Đã đến lúc em phải rời khỏi đây, rời khỏi sự đau lòng rồi. Từ nay trở đi, anh là người qua đường và em chính là người xa lạ. Chúc anh sau này cơm nóng đợi nhà, người thương đợi cửa, tay cầm ly trà, tránh xa men rượu, thiên trường địa cửu, viên mãn thiên niên. Trịnh Nam Phong sững sờ, cả người lung lay muốn ngã. Anh đọc xong những lời này, trái tim như bị người ta hung hăng đâm cho một dao, rất đau. Cô đi rồi sao? Ngay cả khi rời đi cũng không để anh trở về và để cho anh nghe một lời cuối cùng từ cô nữa, và cũng không để cho anh có cơ hội níu cô ở lại. Cô Lành ở trong bếp, vừa bước ra muốn hỏi anh có nên gọi cho Bảo Nhi không thì nhận thấy anh có một chút bất thường. Lưỡng lự một hồi, cô Lành ngập ngừng lên tiếng nói. Thiếu gia, có cần gọi điện cho thiếu phu nhân không? Trịnh Nam Phong cúi đầu cười chua chát. Không cần gọi nữa, cô ấy đi rồi. Cô Lành nghe xong thì có một chút sững sờ. Thiếu gia, thiếu phu nhân rời đi rồi sao? Anh lặng lẽ thở dài, bước từng bước chân siêu vèo đi lên lầu. Cô Lành nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn bã, vậy nhưng không dám lên tiếng khuyên anh câu nào. Tính cách của anh từ trước đến nay cô biết rõ, anh chính là như vậy. Một mình gặm nhấm nỗi buồn, một mình chịu đựng nỗi đau không muốn ai can thiệp. Rõ ràng là yêu, vậy nhưng cố chấp không thừa nhận, để rồi cứ dây dưa trong cảm xúc không rõ ràng của chính mình mà làm tổn thương người khác. Đôi khi trên đời này có những chuyện chính là khó hiểu như vậy. Để rồi khi nhận ra tình cảm trong tim thì đã không còn kịp nữa. Cánh cửa phòng của cô không khóa, Trịnh Nam Phong đưa tay đẩy khẽ thì liền mở ra. Anh chậm rãi bước vào, đưa tay bật điện. Công tắc vừa kêu tách một tiếng thì đèn đã sáng. Trên chiếc bàn phím đơn giản có một tờ giấy, trên đó có một chiếc USB và một tấm thẻ ngân hàng. Trịnh Nam Phong cầm lấy chiếc USB và tấm thẻ. Tờ giấy bên dưới lộ ra mấy chữ: đơn xin ly hôn. Trái tim anh như ngừng lại tại chỗ. Cô muốn ly hôn sao? Xem ra cô đã quyết tâm rời đi thật rồi. Một giọt nước mắt trợn trào ra nơi đáy mắt của người đàn ông ấy. Tay Trịnh Nam Phong run run khẽ chạm vào chữ ký mềm mại uốn lượn của cô. Trái tim anh rất đau. Cho đến tận bây giờ anh mới dám thừa nhận bản thân mình yêu cô. Thù hận giữa hai người vốn dĩ chỉ là cái cớ anh bám lấy để cố chấm giữ cô ở lại. Phải chăng yêu sai cánh thì sẽ nhận kết cục như vậy à? Không, anh không muốn mất cô, thật lòng không muốn. Thái Phong, bằng mọi giá tìm cho tôi vị trí của Trương Bảo Nhi ngay lập tức. Thái Phong đang ngồi trên sofa xem tin tức, nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên thì liền bị xoài cho sợ ngây cả người. Người vừa gọi điện cho anh ta thật sự là tổng giám đốc của anh ta sao? Giọng nói vừa rồi cũng quá là khác lạ. Nhưng mà anh ta cũng không kiềm suy nghĩ gì nhiều cả, vội vàng tìm vị trí của phu nhân cho boss nhà anh ta. Trịnh Nam Phong ném chiếc điện thoại lên mặt bàn. Anh đi đến bên chiếc máy tính cũ kỹ của Bảo Nhi, rồi sau đó lắp chiếc USB mở lên. Khi đoạn clip được phát thì cũng là lúc khuôn mặt của anh lộ rõ sự tức giận. Bùi Vương, hóa ra là ông ta sao? Tên cáo giả này vì muốn thoát tội mà lại nhẫn tâm tạo hiện trường giả, đổ mọi tội lỗi lên đầu ba cô. Hơn nữa còn nhân cơ hội cướp mất gia sản mà cả đời ba cô gây dựng nên. Trịnh Nam Phong siết chặt tay đến mức nổi gân xanh. Anh nhất định sẽ bắt hắn ta phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Điện thoại trên bàn chợt đổ một hồi chuông. Thái Phong thấy anh bắt máy thì ngay lập tức báo cáo. Tổng giám đốc, vị trí cuối cùng của thiếu phu nhân là Trịnh Gia. Có lẽ cô ấy đã ngắt định vị và tháo sim từ lúc đó. Camera xung quanh nơi này tôi đã kiểm tra hết. Thiếu phu nhân có lên một chiếc taxi rồi rời đi. Tổng giám đốc à, chiếc xe di chuyển rất nhiều nơi, trong thời gian ngắn, vậy nên chưa thể nào kiểm tra hết được. Tổng giám đốc, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Cậu cứ tiếp tục tìm kiếm vị trí của cô ấy. Bây giờ điều cần thiết nhất lúc này là tìm ra được cô ấy. Cậu tìm thêm người giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Bùi. Cho dù là bất cứ ai, cũng không để bọn họ rời khỏi thành phố dù chỉ là một bước. Ngay lầm tướng liên hệ đối tác, rút toàn bộ hợp đồng với nhà họ Bùi. Sau đó thu mua lại toàn bộ công ty Trương Hồng, liên hệ tất cả các mặt báo lớn nhỏ, cho họ một chút tin tức cho tôi. Nói xong câu này, Trịnh Nam Phong tắt máy rồi nhanh chóng mang theo USB trở về thư phòng. Ngón tay của anh như múa trên bàn phím. Chỉ chưa đầy một phút sau đó thì điện thoại của anh lại tiếp tục đổ chuông. Lần này là cảnh sát gọi đến. Trịnh Tổng à, chúng tôi đã nhận được chứng cứ. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối với Bùi Vương và toàn bộ nhà họ Bùi. Rất tốt. Sáng sớm ngày mai toàn bộ hồ sơ sẽ được luật sư của Thiên Vũ gửi đến đó. Vụ án 15 năm trước đã đến lúc được vén màn ánh sáng rồi. Ngay trong đêm đó, toàn bộ hợp đồng từ các đối tác lớn nhỏ của nhà họ Bùi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị hủy, làm cho cổ phiếu sau vài phút rớt giá không phanh. Bùi Vương nửa đêm nhận được cuộc gọi của cấp dưới thì huyết áp tăng cao mà ngất xỉu vài lần. Những tưởng sóng gió dừng lại ở đó, vậy nhưng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, từ cánh cổng nhà họ Bùi một lần nữa lùng lại. Sau khi phía cảnh sát đồng lệnh bắt tạm giam bởi vì Bùi Vương liên quan đến vụ tai nạn 15 năm trước, bà Hương nhìn hai chiến sĩ cảnh sát trước mặt mà khóc ầm cả lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, chúng ta có thể thấy vào đúng giây phút mà Trịnh Nam Phong phát hiện ra toàn bộ sự thật. Vào giây phút khi mà anh biết rằng là mình đã yêu cô thì cũng là lúc hai người họ phải rời xa nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là biến cố lần này làm thế nào mà Trịnh Nam Phong có thể vượt qua và tìm lại Bảo Nhi. Câu trả lời như thế nào thì hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.